Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, chương 1560, chúng ta đều sai. Trở về trang sách nếu như muốn nói, tại châu Âu rời bóng đá, Dương Dương tối không cách nào cự tuyệt người là ai. Kia Real Madrid, chủ tịch Florentino khẳng định xếp ở vị trí thứ nhất. Đây là một phần rất khó dứt bỏ tình cảm, không chỉ có là bởi vì Dương Dương tại Real Madrid hiệu lực 9 năm. Càng quan trọng hơn là, tại cái này 9 năm bên trong, Florentino cùng Real Madrid đưa cho Dương Dương mức độ lớn nhất ủng hộ. Thậm chí đến cuối cùng, bọn hắn tùy ý Dương Dương tự do chuyển nhượng rời đi. Dương Dương tự hỏi xứng đáng Real Madrid tôn trọng cùng tiền lương. Nhưng ở tình cảm bên trên, hắn nhiều ít vẫn là có chút áy náy. Hắn biết Florentino đối với hắn phần này tôn trọng cùng tâm ý. Hắn vẫn luôn khắc trong tâm khảm. Hắn cũng rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước Real Madrid fan bóng đá là như thế nào giữ lại hắn. Hắn càng thêm nhớ kỹ, tại quá khứ kia 9 năm bên trong, hắn cùng Real Madrid tất cả mọi người cùng một chỗ sóng vai đi qua tuế nguyệt. Sóng vai đá tranh tài, kia là đời này của hắn ở trong huy hoàng nhất đỉnh phong. Mãi mãi cũng không có khả năng quên. Chính là bởi vì đủ loại nguyên nhân, Dương Dương đối Real Madrid, đối Florentino tràn đầy kính ý. Cho nên khi Florentino chính miệng đối với hắn phát ra mời, hy vọng hắn có thể trở về Madrid thời điểm, Dương Dương thật sự có chút không biết làm sao. Cho dù là đã ngời ở khen ngợi tịch hàng thứ nhất, dù là trao giải nghi thức đã bắt đầu, nhưng Dương Dương đầy trong đầu như trước vẫn là mới vừa rồi cùng Florentino kia một phen đối thoại. Cùng Real Madrid chủ tịch kia già nua bộ dáng, hắn đã không có một năm trước cái chủng loại kia hăng hái. Có thể thấy được tại quá khứ trong nửa năm này, hắn thừa nhận áp lực thật lớn. Chúng ta đều sai, Dương, ta, Jorge, cùng tất cả mọi người. Chúng ta đều đã từng lấy vì ngươi là có thể bị thay thế. Nhất là đã 32 tuổi ngươi, chúng ta cảm thấy tuổi trẻ Mbappe càng có tiềm lực. Suarez là làm thế đỉnh cấp tiền đạo. Hazard là làm đương thời giới giới bóng đá số 1 số 2 biên phong. Chúng ta giữa trận có Modric, Toni Kroos, David Silva cùng De Bruyne dạng này cầu thủ đứng đầu. Còn có Casemiro cùng Kante dạng này đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự. Chúng ta hậu phòng tuyến cũng đồng dạng có một đám siêu quần bạt tụy siêu sao bóng đá. Thậm chí chúng ta thủ môn vị trí bên trên cũng có toa cùng Navas cái này hai đại thế giới cấp thủ môn. Chúng ta đã từng lấy vì tất cả mọi người tại, người liền không còn là không thể thiếu người kia. Nhưng bây giờ chúng ta đều phát hiện, mình sai, mà lại sai đến 10 phần không hợp thói thường. Làm chúng ta sân khách không so với ba bại bởi Sevilla thời điểm, tất cả chúng ta cũng nhịn không được đang nghĩ. Nếu như Dương Dương ngươi tại, vậy chúng ta chắc chắn sẽ không thua thành như thế. Làm chúng ta tại sân nhà không so với không chiến bình Atletico thời điểm, chúng ta đều trong ngực niệm cái kia luôn có thể tại thời khắc cuối cùng tuyệt sát đối thủ ngươi. Làm chúng ta tại sân khách không một bại bởi Alep, tại sân nhà một so với hai bại bởi Levante, thậm chí tại sân Nou Camp một so với năm sỉ nhục tính chất bại bởi Barcelona thời điểm, tất cả chúng ta đều nhớ ngươi. Dương, đã từng chúng ta đều coi là không có ngươi, Real Madrid vẫn như cũ là châu Âu cường đại nhất đội bóng. Nhưng khi chúng ta tại sân khách không so với ba bại bởi Ai Uôn thời điểm, vừa mới tiếp nhận Lopetegui không lâu, Solari chính miệng nói với ta, hắn rất kỳ quái, bởi vì chi này đội bóng thực lực rất mạnh, nhưng lại luôn cảm thấy thiếu khuyết chút gì. Về sau, hắn suy nghĩ thật lâu, nói cho ta, chi này đội bóng thiếu khuyết linh hồn, mà ngươi, chính là chúng ta linh hồn. Trở về đi, cùng ta về nhà, chỉ có ngươi mới có thể dẫn đầu chi này đội bóng đi ra khốn cảnh. Ajax cần ngươi thời điểm, ngươi nghĩa vô phản cố trở về. Hiện tại, chúng ta càng cần hơn ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Florentino là ai? Dương Dương trong đầu rất rõ ràng. Phàm là hắn còn có những biện pháp khác, hắn cũng sẽ không nói với Dương Dương ra như vậy. Bản mùa giải Real Madrid thật là thua quá thảm quá. Thảm rồi, thảm đến để cho người khó có thể tin, thậm chí đều để người hoài nghi. Đây là nửa năm trước chi kia vừa mới cầm xuống Champions League ngũ liên quan đội bóng. Dương Dương cũng có lưu ý Real Madrid tin tức, cho nên hắn cũng biết Real Madrid đúng là gặp vấn đề. Liền xem như đổi huấn luyện viên về sau, Solari cũng rất khó thay đổi cục diện. Real Madrid biểu hiện như trước vẫn là gập ghềnh, vấn đề có rất nhiều, tỉ như cầu thủ tuổi già hóa, tỉ như đỉnh phong về sau rất nhiều người trạng thái cấp tốc trượt. Nhưng đây đều là có thể đoán được, thậm chí đều tại dự liệu của tất cả mọi người bên trong. Không đủ để cấu thành hiện tại Real Madrid hỏng bét biểu hiện. Hoặc là nói, nếu như vẻn vẹn chỉ là bởi vì những này, Real Madrid không đến mức ngã đến thảm như vậy. Mấu chốt vẫn là ở tại cầu thủ. Không khách khi nói, lấy Real Madrid đội hình độ dày cùng chỉnh thể thực lực, chỉ cần cầu thủ bình thường phát huy, đoạt giải quán quân chưa hẳn, nhưng tối thiểu muốn nghiền ép tuyệt đại đa số châu Âu cường đội. Nhưng cuối cùng, Real Madrid lại lấy phương thức như vậy, cơ bản nâng lên tuyên cáo mình vương triều kết thúc. Dương Dương nhìn thấy Florentino, nghe được hắn mời, trong đầu cũng rất khó chịu, rất bình thường cảm giác khó chịu, nhưng hắn vẫn là không có tại chỗ đáp ứng, chỉ là hứa hẹn mình nhất định sẽ nghiêm túc cân nhắc. Florentino cũng không nóng nảy, biểu thị có thể cho Dương Dương nhiều thời gian hơn, mà Dương Dương ngồi tại khen ngợi tịch hàng thứ nhất, đầy trong đầu nghĩ lại không phải châu Âu giải quả cầu vàng, mà là Ajax cùng Real Madrid, đông nghỉ kỳ là khẳng định không có khả năng trở về. Nhanh nhất cũng muốn đến sang năm mùa hạ, nhưng hắn muốn lấy phương thức gì trở về? Cầu thủ, vẫn là châu Âu giải quả cầu vàng lễ trao giải từ nước Pháp trước ngôi sao bóng đá Ginola đảm nhiệm người chủ trì. Tên này cầu thủ từng tại châu Âu tên nổi như cồn. Sớm nhất ban phát chính là Copa thưởng. Đây là năm nay vừa mới thiết lập mới giải thưởng, lấy nước Pháp vị thứ nhất giải quả cầu vàng được chủ Copa mệnh danh. Bình chọn phạm vi là toàn thế giới 21 tuổi trở xuống tuổi trẻ cầu thủ. Người đoạt giải thưởng cũng không có cái gì lo lắng. Nước Pháp tân tú Mbappe cuối cùng cầm xuống tòa này giải thưởng. Đáng nhắc tới chính là, năm nay mùa hạ vừa mới chuyển nhượng đến Roma nhỏ Croy cũng nhập vây quanh Copa thưởng. Đồng thời có mặt trận này thịnh hội, nhưng hắn gần nhất tại Roma biểu hiện lại cũng không có thể làm người hài lòng. Cũng đồng dạng không có lấy ra rất tốt biểu hiện, ngược lại là tại hắn rời đội về sau, Ajax biểu hiện phát triển không ngừng. Tên này Hà Lan tiểu tướng mở màn trước vẫn luôn là xa xa nhìn xem Dương Dương. Hiển nhiên là muốn cần nhờ tới chào hỏi, nhưng lại cảm thấy xấu hổ. Dù sao hắn năm nay mùa hạ nháo muốn rời đội sự tình, khiến cho lẫn nhau đều hết sức khó xử. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn là mình cắt đứt cùng Ajax liên hệ. Lúc ấy mặc kệ là Dương Dương, Van Gaal vẫn là Van der Sar bọn người, đều tại hết sức khuyên hắn, hy vọng hắn có thể tiếp tục lưu lại đội bóng. Nhưng hắn khư khư cố chấp, cuối cùng tại Roma cũng không thể lấy được rất tốt biểu hiện. Hiện nay, coi như hắn muốn trở về Ajax, trên cơ bản là không thể nào. Đội một chủ lực Neres cùng Sancho phát huy đến hết sức xuất sắc. Mà Lực cùng Mekton cũng đồng dạng biểu hiện không tầm thường. Lại thêm Ajax tại Brazil trong nước còn có 2-3 tên tuổi trẻ tân tú. Cái này khiến Ajax căn bản không thiếu người mới. Coi như tiểu Clivert trở về, chỉ sợ cũng rất khó lấy được vị trí. Đồng dạng là mới dự tính thưởng lớn, nữ tử giải quả cầu vàng từ Lyon Na Uy tiên phong Herzer Berry thu hoạch được. Sau đó, World Cup quán quân chủ soái Desam cùng nước Pháp đội tuyển quốc gia mấy tên hạch tâm cầu thủ đều leo lên lĩnh thưởng đài. Bọn hắn tiếp nhận Ginola viếng thăm, trong đó đại bộ phận chủ đề đều là vây quanh giải quả cầu vàng được chủ. Desam biểu thị, nếu như người Pháp không thể đoạt giải, hắn chỉ có thể tiếp nhận, nhưng ta sẽ vì nước Pháp cầu thủ mà cảm thấy thất vọng. Bởi vì bọn hắn nên được thưởng, bọn hắn đi theo đội tuyển quốc gia đoạt được World Cup quán quân, mà lại tại câu lạc bộ cũng đều lấy được nhất định thành tích. Bọn hắn đều là rất có thực lực người ứng cử. Griezmann cũng biểu thị, nếu như giải quả cầu vàng được chủ không phải World Cup quán quân, vậy sẽ là rất khó lý giải một việc, dùng World Cup đi đổi giải quả cầu vàng. A, tuyệt không có khả năng này. Mbappe cũng đồng dạng hy vọng là người Pháp đoạt được giải quả cầu vàng. Nhưng ta cảm thấy, nếu như vẫn là Dương Dương, đó cũng là đương nhiên. Hắn là nhất danh truyền kỳ cầu thủ, đồng thời cũng là vĩ đại nhất cầu thủ. Cuối cùng, chờ đến nước Pháp đội tuyển quốc gia tướng soái lần lượt đi xuống lĩnh thưởng đài lúc, toàn trường tất cả mọi người đem lực chú ý rơi xuống Ginola trên thân. Mà này danh đầu phát hoa dâm nước Pháp ngôi sao bóng đá thì là phi thường dứt khoát tuyên bố kết. Quả cuối cùng, Vinh lấy được 2018 châu Âu giải quả cầu vàng may mắn là toàn trường tất cả mọi người tụ tinh, hội thần nghe, cả tòa lớn hoàng cung đều trở nên lặng ngắt như tờ. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương, Ginola gọi ra một cái cũng không có bao nhiêu lo lắng. Thậm chí đã để rất nhiều người đều cảm thấy chết lặng danh tự. Toàn trường như trước vẫn là tuôn ra tiếng vỗ tay như sấm. Dương Dương từ hàng thứ nhất nhanh chóng đứng lên. Đầu tiên là xoay người, hướng phía khen ngợi tịch cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Tiếp lấy trước mặt đồng đội Modric bọn người từng cái nắm tay cùng ôm. Hắn còn đặc địa chuyên môn chạy tới ôm Zidane cùng Real Madrid chủ tịch Florentino. Cuối cùng, hắn mới bước nhanh đi lên lĩnh thưởng đài. Từ Giuliano tay tiếp nhận giải quả cầu vàng lúc, Dương Dương đầu tiên là tỉ mỉ nhìn một chút, phát hiện cũng không có quá cỡ nào đặc biệt địa phương. Cười cười, cao cao nâng quá đỉnh đầu, hướng phía toàn trường tất cả mọi người biểu hiện ra tòa này cúp. Cảm tạ tất cả mọi người. Cảm tạ mọi người nguyện ý đem các người quý giá một phiếu đầu cho ta. Cảm tạ ta tất cả tại đội tuyển quốc gia, Ajax cùng Real Madrid các đội hữu. Cảm tạ các ngươi đối ta ủng hộ. Không có các ngươi, ta không có khả năng đứng ở chỗ này. Đây là một loại rất tuyệt cảm giác. Dương Dương hướng phía dưới đám người cười ha ha. Tại ta chuyển ném Ajax thời điểm, rất nhiều người đều cảm thấy thuộc về ta thời đại đã kết thúc. Thậm chí ngay cả chính ta đều có cảm giác như vậy. Bởi vì ta đã 32 tuổi, nhưng ở Ajax, cùng đám kia tuổi trẻ các đội hữu cùng một chỗ đá bóng, để cho ta một lần nữa tìm về đến đá bóng khoái hoạt. Chúng ta sẽ vì mỗi một phen thắng lợi mà liều mạng đem hết toàn lực. Đó là một loại đã lâu không gặp cảm giác, nó để cho ta một lần nữa tìm về tiếp tục đi tới động lực. Đứng ở chỗ này, đạt được tòa này thưởng, ta chân thành cảm tạ tất cả mọi người. Đồng thời ta cũng hy vọng cũng tin tưởng vững chắc, ta nhất định còn có cơ hội đi đến tòa này lĩnh thưởng đài. Ta nhất định còn sẽ lại đến. Dương Dương càng thêm kiên định lặp lại một lần. Hiện trường tuôn ra một trận vô cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tuy nói tại quá khứ những năm này, tất cả mọi người đã đối Dương Dương chết lặng, nhưng đối với nhất danh 32 tuổi lão tướng, tuyên bố còn phải lại đoạt giải quả cầu vàng, đây là cỡ nào làm cho người kinh ngạc lời nói hùng hồn. Nhưng không có người liệu sẽ nhận Dương Dương xác thực có thực lực như vậy. cũng có dạng này lực ảnh hưởng. Có thể nghĩ nếu lại quay về lĩnh thưởng đài, nói nghe thì dễ, trừ phi hắn có thể xuất lĩnh Ajax tại Champions League trên sàn thi đấu sáng tạo kỳ tích, bằng không mà nói, căn bản không có trông cậy vào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN